Như vậy, rốt cuộc là người phương nào ở thao tác này hết thảy? Mục đích lại là cái gì? Lại hoặc là nói, này chẳng qua là chính mình một cái ảo giác. Trần Tông lại là tin tưởng chính mình cảm giác, 89 phần 10 sẽ không làm lỗi. Thời gian trôi đi, càng rất mạnh giả đến trường Vinh Vũ trụ thành, trong đó lợi hại nhất cho là danh liệt hỗn độn chân bảng thượng đệ ngũ Ngự Lôi Thần Quân. Ngự Lôi Thần Quân trời sinh liền thân cận lôi đỉnh chi lực, bước lên tu luyện chi lộ sau, dễ dàng liền lĩnh ngộ lôi đỉnh chi đạo, nắm giữ cường đại lôi đỉnh đại đạo chi lực, thực lực rất mạnh. Tính lên, Ngự Lôi Thần Quân là này vài thập niên mới vừa rồi danh liệt hỗn độn chân bảng, cũng ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian nội xông đến hỗn độn chân bảng thứ 5, hắn tuổi không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng mới 100 hơn tuổi mà thôi. Thiên tiêu. Tuyệt thế thiên tiêu. Tuổi còn trẻ thực lực cường đại, tự nhiên cũng sẽ nảy sinh ra hơn người khí phách thậm chí ngạo khí. Thế giới mảnh nhỏ, ta trí tại tất đắc. Ngự Lôi Thần Quân âm thầm nói, hai tròng mắt có từng sợi xúc vác điện quang lóe lược. Hỗn độn chân bảng thứ 5, rất cao thứ tự, hắn còn tính toán lúc này đây xuất quan, lại đi khiêu chiến hỗn độn chân bảng trước 4, đánh bại bọn họ thay thế, lại chưa từng nghĩ đến thế nhưng nghe được thế giới mảnh nhỏ tin tức, lập tức tới rồi. Trước đoạt được thế giới mảnh nhỏ lại nói, khiêu chiến gì đó, quá một đoạn thời gian cũng là có thể. Rốt cuộc, thứ nhất tin tức đống nhiên truyền đi ra ngoài, kiểm giữ thế giới mảnh nhỏ người hiện thân, trốn ra trường Vinh Vũ trụ thành, hướng tới hư không ở ngoài mà đi, hiện giờ, chính vị với mấy ngàn dặm ngoại một mảnh phế tích lục địa chung. Tin tức là như thế nào truyền ra, cực nhỏ người truy cứu, bởi vì bọn họ đều bị thế giới mảnh nhỏ này bốn chữ đánh sâu vào, bậc lửa nội tâm khát vọng, như thế trọng bảo, nhất định phải bắt được tay, mặc kệ là chính mình dùng vẫn là bán đi, đều có kinh người tác dụng cùng giá trị. Bắt được tay. Một đám người lập tức lao ra trường Vinh Vũ trụ thành, sôi nổi buộc phát ra tốc độ kinh người. Trong đó tốc độ nhanh nhất, lại là một đạo lôi quang, một đạo ngân sắc xí lượng lôi quang, ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng. Kia, đúng là Ngự Lôi Thần Quân, hắn tốc độ toàn bộ triển khai, nhanh nhất nhất dẫn đầu. Đến nỗi Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm, lại là không nhanh không chậm rời đi trường Vinh Vũ trụ thành. Nếu Trần Tông phỏng đoán có phía sau màn độc thủ ở thao tác này hết thảy, cứ việc đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng, lại cũng sẽ không mù quáng, không có tính toán xông vào trước nhất phương. Trước nhìn xem, nhìn một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tả hữu lấy thực lực của chính mình, hẳn là đủ để ứng đối hết thảy. Cái gì âm mưu quỷ kế, đến lúc đó rút kiếm phá chi có thể. Mấy trăm cái tu luyện giả, mỗi một cái đều là chân thánh cảnh chính tự, thực lực không yếu, lợi hại nhất đương nhiên là những cái đó danh liệt hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Hiện tại những người này đều còn không có khởi cái gì xung đột, chỉ có chờ đến tìm được thế giới mảnh nhỏ thời điểm, mới có thể chân chính bùng nổ chiến đấu. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm chậm rãi đi theo ở này đó nhân thân sau, một chút đều không nóng nảy bộ dáng, thật giống như là muốn đi du sơn ngoạn thủy giống nhau, như vậy bình tĩnh như vậy thích chí nhàn nhã, hai người một bên xa xa đi theo đồng thời, một bên còn thường thường nói chuyện với nhau vài câu. Rời xa trường Vinh Vũ trụ thành mấy ngàn dặm ngoại hư không, có một tòa phế tích, một tòa lục địa phế tích. Ngự Lôi Thần Quân biến thành lôi quang chính đầu tàu gương mẫu nhảy vào kia một mảnh mấy trăm dặm phạm vi lục địa phế tích trong vòng, xa xa dẫn đầu, tùy theo, chính là những người khác sôi nổi nhảy vào trong đó. Thoáng chốc, có một đạo nói ngân sắc xí lượng lôi quang ở phế tích trong vòng bùng nổ dựng lên, kinh người tiếng sấm tiếng động vang vọng bát phương, hơi thở cuồng bạo vô cùng, tựa hồ đang ở bùng nổ một hồi chiến đấu. Trận này chiến đấu vẫn chưa liên tục bao lâu thời gian, ước chừng cũng mới hơn 10 tức mà thôi, kia bùng nổ lôi quang tùy theo tạm dừng đi xuống. Đứng lại, đừng vội đào tẩu. Một tiếng bạo nộ tiếng động chợt nổ vang, giống như sấm đánh quần quận chấn động bát phương, mang theo vài phần tức giận. Chương 158, quét ngang bát phương. Lôi quang tái khởi hiện ra, xẹt qua trời cao, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Ở nơi đó, mau mau mau. Thế giới mảnh nhỏ là của ta, ai cũng mơ tưởng bắt được. Cùng với từng đạo tiếng giống giận, từng đạo thân ảnh cực nhanh bay vút mà đi, tiếp theo tức, kia mạnh mẽ hơi thở lại từng đạo tin tức. Làm mặt sau tới rồi người kinh nghi bất định. Sao lại thế này? Rõ ràng trước nhất tức còn có những cái đó cường đại hơi thở bùng nổ. Sau nhất tức những cái đó cường đại hơi thở đều biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Chẳng lẽ đều đã chết? Cũng không đúng à, liền tính là lập tức bị giết chết, kia cũng nên sẽ có một ít dấu hiệu mới đúng. Trong đó, còn có hỗn độn chân bảng thứ 5 tuyệt thế cường giả Ngự Lôi Thần Quân A, một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, ai có thể lập tức đem hắn đánh chết? Liên tính là hỗn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân cũng vô pháp làm được đi. Không rõ ràng lắm tam đại thần triều cường đại tu luyện giả nhóm, có khả năng đủ nghĩ đến chỉ có như thế, siêu thánh cảnh cái này chỉnh tự đối bọn họ mà nói, quá mức xa xôi. Bởi vậy, mới có một ít người cho rằng hỗn độn chân bảng danh liệt tiền tam người, có lẽ có thể cùng bán thần chống lại một vài, không nghĩ tới bán thần thực lực kiểu gì kinh người, liền tính là đứng bất động, không tránh không tránh không cố tình phòng ngự, tùy ý hỗn độn chân bảng cường giả công kích, cũng sẽ không bị tổn thương mảy may. Nơi xa Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cũng dần dần tiếp cận kia phế tích lục địa, cảm giác được hơi thở bùng nổ cùng biến mất, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt kinh ngạc. Hỗn nguyên tâm lực tràn ngập khai đi, Trần Tông liền lộ ra một mạt ý cười. Thì ra là thế. Ở kia phế tích trên đất bằng, xuất hiện một đạo u ám môn hộ, hình chứng, ước chừng có 3 mét cao 1 mét nhiều khoan, phảng phất một mảnh u ám thủy ở dao động không thôi, u sâm hơi thở tràn ngập chi gian, tựa hồ liên thông mặt khác một phương thế giới. Mới vừa rồi những cái đó hơi thở biến mất người, đúng là nhảy vào kia một đạo ưu ám môn hộ trong vòng. Càng ngày càng thú vị. Trần Tông không khỏi âm thầm nói. Mặt sau người cũng phát hiện kia một đạo ưu ám môn hộ, lại có chút chần chờ, không biết ai bỗng nhiên mở miệng hô lên một câu thế giới mảnh nhỏ liền ở bên trong. Lúc sau, lại có người bắt đầu đi phía trước lao ra, nhảy vào kia một đạo ưu ám môn hộ trong vòng. Dần dần, mấy trăm cái chân thánh cảnh cường giả toàn bộ đều nhảy vào kia ưu ám môn hộ trong vòng, biến mất không thấy. Thật giống như là bị cắn nuốt giống nhau. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm xuất hiện ở ưu ám môn hộ ở ngoài, Ngu Niệm Tâm nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo vài phần điều tra ý vị. Đi thôi. Trần Tông nhìn kia ưu ám môn hộ mấy tức lúc sau, khỏe miệng tức khắc treo lên một mặt ý cười, tựa hồ nếu có điều ngộ dường như, chợt một bước bước ra, lôi kéo Ngu Niệm Tâm tay, bước vào kia ưu ám môn hộ trong vòng. Trong nháy mắt, liền có một loại phảng phất xuyên qua mặt nước cảm giác, thập phần kỳ lạ. Nơi này là một mảnh tối tăm thiên địa. Không trung tựa hồ rất thấp, cách mặt đất bất quá mấy trăm mét, phảng phất có vô số mây đen chiếm cứ, nặng trĩu tựa hồ muốn sụp đổ xuống dưới, cho người ta một loại giơ tay có thể với tới cảm giác. Trầm thấp, áp lực, cơ hồ làm người hít thở không thông. Đại địa nâu đen sắc, màu sắc thâm thúy mà trầm thấp, có rất nhiều rách nát chỗ, gồ ghề lồi lõm, thật giống như là bị mưa thiên thạch đập quá dường như. Ở chỗ này, thiên địa nguyên khí trở nên so ngoại giới còn muốn loãng vài lần, nào đó trình độ thượng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện giả nhóm thực lực. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn chân thánh cảnh cường giả thực lực là không chịu ảnh hưởng, chỉ là thời gian dài nói, một khi ra tay sức chiến đấu lượng tiêu hao quá nhiều, muốn khôi phục liền không có dễ dàng như vậy, chỉ có thông qua dùng đan dược mới được. Bất quá, vì tranh đoạt đến thế giới mảnh nhỏ bực này trọng bảo, một chút ác liệt hoàn cảnh không phải là không thể thừa nhận. Chỉ cần bắt được thế giới mảnh nhỏ, như vậy một ít trả giá đều có ý nghĩa. Thế giới mảnh nhỏ a, giá trị kinh người đến cực điểm. Ít nhất có thể giá trị thượng trăm triệu hỗn độn thần tinh đi, thậm chí càng nhiều. Trần Tông cảm giác được, nơi xa đang có từng đạo cường đại hơi thở bùng nổ, tựa hồ bùng nổ chiến đấu, liền triển khai thân hình cùng Ngu Niệm Tâm cùng bay vút mà đi, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thật tốc độ kinh người. Đây là một mảnh tiểu thiên địa, ở tiểu thiên địa trung tâm, đang có một khối lớn bằng bàn tay lăng hình màu đen tinh thạch chậm rãi từ trong hư không hiện lên, kia màu đen tinh thạch tản mát ra một tia huyền diệu đến cực điểm hơi thở dao động. Làm người một cảm giác liền biết này không tầm thường, chính là bảo vật. Thế giới mảnh nhỏ trung tâm. Có người tức khắc kinh hô. Mau luyện hóa nó, chỉ cần luyện hóa này trung tâm là có thể được đến thế giới mảnh nhỏ. Lại có đạo thứ hai thanh âm vang lên, lập tức kêu mọi người trong lòng lửa nóng. Vật ấy là của ta, ai dám ra tay, ai sẽ chết. Ngự lôi thần quân hét to nói, quanh thân phát ra ra kinh người đến cực điểm lôi quang, nháy mắt nhằm phía kia một khối lăng hình màu đen tinh thạch. Ngự lôi thần quân lại như thế nào? Bảo vật lại không có viết tên của ngươi. Có người quát, lập tức chém ra một đạo kinh diễm đến cực điểm ánh đao. Ngự lôi thần quân xếp hạng đích sắc rất cao, thực lực cũng là rất mạnh, nhưng vì thế giới mảnh nhỏ bực này trọng bảo, ai cũng sẽ không khiến cho khiêm nhượng. Như vậy, thực lực cường đại nhất ngự lôi thần quân ngược lại biến thành mục tiêu, biến thành mọi người hàng đầu đối phó mục tiêu, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, nếu không liên thủ đối phó hắn, sợ là kia bảo vật sẽ bị cướp đi. Đám người bên trong, chỉ có 3 người nhất bình tĩnh. Bọn họ tuy rằng cũng ra tay, nhưng cũng không có quá mức kích động, mà mới vừa nói lời nói người, đúng là bọn họ. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đứng ở nơi xa, thu liễm một thân hơi thở, càng vì ẩn nấp, trong lúc nhất thời cũng không có bị người cảm thấy được, rất có hứng thú nhìn. Trần Tông ánh mắt thậm chí còn ở kia 3 người trên người nhất nhất tạm dừng 2 tước. Kia 3 người tướng mạo bình thường, thực không chớp mắt, hơn nữa phân tán ở mấy trăm người giữa các nơi. Tìm chết. Ngự lôi thần quân tức khắc bạo nộ đến cực điểm, ở đây mấy trăm người. Cho là thực lực của hắn nhất mạnh mẽ, hiện tại, thế nhưng còn có người dám cùng chi tranh đoạt, thậm chí dám can đảm liên thủ tới đối phó hắn, quả thực là không biết sống chết tự tìm tử lộ. Bạo nộ dưới, lôi quang cuồn cuộn, tức khắc từ không trung không ngừng đánh rơi, mỗi một đạo lôi quang đều có cánh tay phẩm chất, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng tan biến hết thể dường như doanh hướng mặt khác chân thánh cảnh nhóm, dục đưa bọn họ toàn bộ doanh sắt thành tra. Một cái đối mặt hạ, lập tức có mười mấy chân thánh cảnh bị hoanh sát, bất diệt thân đều khó có thể chống đỡ, trực tiếp cháy đen một mảnh chết oan chết uổng. Chết này mười mấy chân thánh cảnh đều là tương đối giống nhau chân thánh cảnh. Lại có 7-8 cái chân thánh cảnh bị đánh nát bất diệt thân, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, lại là hồi hộp vạn phần sôi nổi lui về phía sau. Mặt khác chân thánh cảnh hoặc là tránh đi hoặc là chống đỡ trụ kia lôi quang hoành kích, lại cũng không chịu nổi. Hỗn độn chân bảng thứ 5 tuyệt thế cường giả, kỳ thật lực tuyệt đối là thập phần mạnh mẽ thập phần đáng sợ. Nhất chiêu đánh chết mười mấy người, bị thương 7-8 cái, ngự lôi thần quân khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Ánh mắt mang theo từng sợi điện quang bệ nghệ quét ngang mà qua, không biết sống chết, ai dám lại ra tay, ta liền đem các ngươi đổ quang. Nói xong, ngự lôi thần quân liền duỗi tay chụp vào kia một khối lăng hình màu đen kết tinh, muốn đem chi bắt được tay tiến tới luyện hóa. Đó là này một phương thiên địa trung tâm à, một khi bị hắn luyện hóa, đến lúc đó ai đều phải chết. Tức khắc có người kinh hô, thanh âm bi giận. Chỉ cần luyện hóa này trung tâm, là có thể đủ nắm giữ này phương tiểu thiên địa, đến lúc đó hoàn toàn có thể khống chế người khác sinh tử. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, lại có một đạo đen nhánh quang mang phá không, giống như một cái nghiệt long rít gào dường như bộc phát ra kinh người uy lực, trực tiếp quanh sát hướng ngự lôi thần quân, kia một kích uy lực, thế nhưng một chút đều không yếu, tiêu ngự lôi thần quân đều cảm giác được vài phần uy hiếp. Giận, giận cực. Ngự lôi thần quân là hoàn toàn bạo nộ rồi, 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình, đối chính mình ra tay, thật đương chính mình là bùn nhét không thành. Giận mà ra tay dưới, vạn lôi ngang trời, trong lúc nhất thời. Ngự lôi thần quân thế nhưng đem mặt khác người toàn bộ bao phủ, sôi nổi đánh lui, đại địa không ngừng bị hoành kích, xuất hiện từng đạo hố động. Chết! Mạnh mẽ vô cùng thực lực hoàn toàn bộc phát ra tới, ngự lôi thần quân hóa thành một đạo lôi quang kích động, trực tiếp đem một cái chân thánh cảnh bất diệt thân đánh nát, đáng sợ lôi đình ẩn chứa kinh người đến cực điểm tan biến chi huy, tức khắc đem kia chân thánh cảnh một thân lực lượng hao hết, vô pháp khôi phục trực tiếp bị đánh chết. Không hổ là hỗn độn chân bảng danh liệt thứ 5 tuyệt thế cường giả, một khi tức giận dưới bùng nổ, kỳ thật lực thật sự là đáng sợ đến cực điểm, không đến hỗn độn chân bảng trình tự cường giả đối mặt như vậy thực lực, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ, không chết tức thương. Lôi quang tháo. Ngự lôi thần quân phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp liền phải đem nơi này người tất cả diệt sát rớt, lại lấy được kia lăng hình màu đen kết tinh, kể từ đó mới có thể đủ bảo đảm sẽ không đã chịu những người khác quấy nhiễu. Một đạo thô to ngân sắc lôi đỉnh tức khắc bị hoành kích mà ra, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, nổ nát hết thảy. Này một kích tựa hồ có thể đánh nát thiên địa, tức khắc lại đem một cái chân thánh cảnh đánh sát. Sát sát sát. Phi hỗn độn chân bảng thượng cường giả đối mặt ngự lôi thần quân không hề đánh trả chi lực, cái gọi là liên thủ cũng biến thành một cái chê cười. Huống chi, ngự lôi thần quân là tính toán khiêu chiến một chút hỗn độn chân bảng tiền tam, bởi vì thực lực của hắn so lúc ấy lấy được hỗn độn chân bảng thứ 50 có mạnh mẽ gần như gấp đôi. Như vậy thực lực chi cường, vô cùng kinh người. Ở đây không có người là đối thủ của hắn, đánh đâu thằng đó. Không gì cản nổi quét ngang bát phương. Liên tính là đều là hỗn độn chân bảng thượng kia 20 mấy người cường giả, cũng không có người dám cùng ngự lôi thần quân chính diện chống lại, đơn giản là bọn họ thứ tự đều ở 10 tên ở ngoài. Ngự lôi thần quân thực lực, rõ ràng có thể đánh sâu vào tiền tam, cùng trước 10 lúc sau thực lực chênh lệch thập phần rõ ràng. Ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, ai cũng không phải ngự lôi thần quân đối thủ. Lui. Tiền tai động lòng người, nhưng đã liên tục bị hoanh sát 20 mấy người chân thánh cảnh. Kia cũng không phải là cái gì cải trắng a, ai đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Đặc biệt là mới vừa rồi một phen ra tay, không chỉ có không có thể đánh chết ngự lôi thần quân, ngược lại lại bị hoành sát gần 10 cái, càng là cực đại đánh sâu vào đến bọn họ tâm thần, dẫn tới bọn họ khiếp sợ không thôi. Mắt thấy mọi người sôi nổi thối lui, ngự lôi thần quân ánh mắt lánh lệ bệ nghệ quét ngang mà qua, hừ lạnh một tiếng, lại là không có lại truy kích, ngược lại vung tay lên oanh ra một đạo lôi quang chi kiếm đem bốn phía xét qua, vẽ ra từng đạo hoành tuyến. Ai nếu là lại bước vào nơi này, ai sẽ chết. Nói xong, ngự lôi thần quân liền hướng tới kia một khối lăng hình màu đen kết tinh đi đến. Đám người bên trong có 3 đạo thân ảnh tựa hồ ở mới vừa rồi lui về phía sau giữa lơ đãng đi tới một chỗ, ánh mắt cũng ở trong nháy mắt giao hội, trong đó 2 người đáy mắt mang theo vài phần dò hỏi chi sắc. Mặt khác một người cũng tiếp thu đến này 2 người trong mắt hỏi ý, tức khắc gật gật đầu. 3 người, liền tựa hồ cũng bị ngự lôi thần quân cường đại thực lực dọa đến giống nhau. Không hề có bất luận cái gì hành động, chỉ là ánh mắt mang theo vài phần quỷ dị, kích động, nhìn chăm chú đi hướng lăng hình màu đen kết tinh ngự lôi thần quân, nhìn ngự lôi thần quân bàn tay ra, bắt lấy kia màu đen lăng hình kết tinh. Chương 159, ngự hồn chân quân. Ngự lôi thần quân bàn tay ở khoảnh khắc bắt lấy kia lăng hình màu đen kết tinh, vô tận lôi quang tức khắc từ này thân hình trong vòng sôi nổi phát ra mà ra, dọc theo các nơi thoán hướng cánh tay, cuối cùng ngưng tụ nơi tay trường thượng, không ngừng đánh sâu vào kia một khối lăng hình màu đen kết tinh. dục đem chi luyện hóa. Giờ khắc này, Ngự Lôi Thần Quân tóc giận trương, mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lôi đỉnh chi lực, hơi thở mạnh mẽ vô biên, hai tròng mắt nội càng là có bạc lượng lôi quang lập lòe không thôi. Chỉ cần thành công đem này lăng hình màu đen kết tinh luyện hóa, liền có thể chấp trưởng này phương tiểu thiên địa. Lúc trước không ngừng mở miệng khiêu khích kia ba người hiện tại cũng đều không hề mở miệng xúi giục, bởi vì sự thật chứng minh Ngự Lôi Thần Quân thực lực thật là mạnh nhất, ở đây mọi người giữa cũng không có ai ẩn tàng rồi thực lực, có thể cùng chi chống lại, một khi đã như vậy, Ngự Lôi Thần Quân thật là có thể làm một cái không tồi lựa chọn, cùng chủ thượng sử dụng. Lôi quang không ngừng phát ra, đem Ngự Lôi Thần Quân bàn tay hoàn toàn bao vây lại, không ngừng xâm nhập kia lăng hình màu đen kết tinh trong vòng, đem chi luyện hóa. Nay luyện hóa quá trình cũng không chậm, đương mặt khác chân thánh cảnh lại lần nữa kích phát tâm trí, tính toán lại một lần ra tay hết sức, lăng hình màu đen kết tinh lập tức bị luyện hóa, phảng phất hòa tan dường như lan tràn đến lôi quang thượng, tiến tới chạy xuôi, cuối cùng được hãm ở Ngự Lôi Thần Quân giữa mày bộ vị, làm Ngự Lôi Thần Quân thoạt nhìn cùng phía trước có chút bất đồng, rất có một loại cao cao tại thượng giống như đế vương hơi thở. Tiếp theo tức, Ngự Lôi Thần Quân chợt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đôi tay không tự giác ôm lấy đầu dãy rủa. Cút đi, cút cho ta đi ra ngoài. Thật giống như là ở cùng vô hình địch nhân đấu tranh dường như, một màn này tức khắc kêu tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, duy độc trong đó ba người cầm lòng không đậu nắm chặt song quyền, tựa hồ có vài phần dáng vẻ khẩn trương. Ngự Lôi Thần Quân dãy rủa cũng không trường, hoặc là nói rất là ngắn ngủi liền kết thúc, hai tay của hắn ôm đầu, phần đầu trầm thấp, giống như mất đi ý thức dường như, chỉ có trên người hơi thở ở tràn ngập, cùng bạo bá đạo giữa tựa hồ nhiều ra vài phần âm trầm. Tiếp theo tức, một trận quái dị lại phảng phất càn rỡ tiếng cười từ Ngự Lôi Thần Quân trong miệng vang lên, càng lúc càng lớn, Ngự Lôi Thần Quân phần đầu nâng lên, giữa mày màu đen lăng hình kết tinh lập lòe từng sợi đen nhánh quang hoa, này hai tròng mắt cũng trở nên thập phần u sâm, ánh mắt đảo qua mà qua, không tự giác khiến cho người cảm giác được hàn khí xâm nhập. Ha ha ha ha, không tồi, không nghĩ tới thế nhưng có thể được đến như thế chi thân. Này tiếng cười mang theo vài phần quỷ bí, lôi linh pháp thể, có này thân, nô đương có thể trọng lâm đỉnh. Chúc mừng chủ thượng. Trong đó ba người lập tức lắc mình mà ra, quy sát ở Ngự Lôi Thần Quân trước mặt, hoặc là nói, người này đã không phải Ngự Lôi Thần Quân. Ngươi chờ ba người không tồi, công lao cực đại. Ngự Lôi Thần Quân u ám thâm thúy hai tròng mắt nhìn chăm chú kia ba đạo quỷ sát thân ảnh, khoe miệng treo lên một mặt quỷ dị tươi cười, tán dương. Có thể là chủ thượng cống hiến sức lực, là ta chờ to lớn vinh hạnh. Ba người cùng kêu lên nói, giống như trải qua nhiều lần tập luyện dường như. Một màn này, tức khắc kêu những người khác thần sắc đại biến, bản năng cảm giác được không ổn. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như thế giới mảnh nhỏ tin tức xuất hiện đến có chút trùng hợp, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện khi, đều thực trùng hợp. Cảm giác giống như là ở câu cá, vương lòng căng thẳng câu bọn họ. Chỉ là, lúc ấy vừa nghe đến thế giới mảnh nhỏ bực này trọng bảo xuất hiện tin tức, bọn họ đều trực tiếp nhiệt đầu, bị kích động chiếm cứ tâm thần, mất đi bình tĩnh phán đoán. Đương nhiên, nếu không có mất đi bình tĩnh phán đoán nói, liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải ai đều sẽ bị hướng hôn đầu, vẫn là có chút người cảm thấy được không thích hợp, do đó rút đi, nhưng có chút người cảm giác được không thích hợp, lại đối tự thân thực lực cùng thủ đoạn có tin tưởng. Cho rằng liền tính là xuất hiện cái gì biến cố cũng có thể đủ rút đi, nhiều lắm chính là vô pháp bắt được thế giới mảnh nhỏ thôi, vạn nhất vận khí thực hảo mà được đến đâu. Phú quý hiểm trung cầu. Tu luyện thế giới xưa nay là như thế, muốn được đến cái gì liền yêu cầu đi trả giá, muốn được đến càng nhiều càng tốt, vậy muốn gánh vác càng nhiều lớn hơn nữa nguy hiểm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lúc này đây về thế giới mảnh nhỏ đủ loại tin tức, kỳ thật có không ít chịu không nổi cân nhắc, nhưng cố tình. Thế giới mảnh nhỏ xuất hiện tin tức là thật sự, đã từng bại lộ quá hơi thở, bị cảm giác được người cho rằng là thật sự, một người cho rằng thật không đủ để vì tin, hai người cũng là, ba người cũng là, nhưng nếu có càng nhiều người cho rằng là thật sự, vậy vô cùng có khả năng là thật sự. Tu luyện giả thế giới, về cơ duyên, chỉ cần có 2-3 thành nắm chắc liền sẽ ra tay, huống chi vẫn là cao tới 5-6 thành khả năng tính đâu. Muốn không làm mà hưởng, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vậy, lúc này đây thật là dương nhiêu. Cứ việc rất đơn giản, thậm chí sẽ khiến cho một ít tâm tư tương đối nhạy bén người cảnh giác, nhưng, cũng đúng là bởi vì đơn giản, mới càng sẽ không làm nhân sinh ra quá lớn hoài nghi. Tựa hồ là trùng hợp, lại tựa hồ là thuận theo tự nhiên. Tâm tư lại như thế nào kín đáo người, cũng sẽ bởi vì nào đó ích lợi mà tâm động, do đó mất đi tinh chuẩn phán đoán. Các người rốt cuộc là ai? Có người tức khắc hét to chất vấn. Nô nãi Ngự Hồn Chân Quân. Ngự Lôi Thần Quân tức khắc mở miệng cười nói. Trên mặt thần sắc trước sau cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, âm khí dày đặc bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là một cái người tốt. Ngự Hồn Chân Quân. Này bốn chữ xưng hô vừa ra, mọi người lại đều mờ mịt, căn bản là chưa từng nghe qua. Nô hôm nay cấp ngươi chờ một cái lựa chọn, tử vong, hoặc là thần phục. Ngự lôi thần quân hoặc là nói là ngự hồn chân quân lại lần nữa mở miệng nói. Tử vong hoặc là thần phục. Nhị tuyển một. Nên như thế nào lựa chọn? Ai đều không muốn chết, nhưng cũng không muốn như vậy thần phục với một cái không minh bạch người. Tức khắc, liền có hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả bộc phát ra cực hạn tốc độ, thậm chí là thi triển ra bí pháp, lệnh đến tự thân tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, trong nháy mắt xẹt qua trời cao bay nhanh bỏ chạy. Rời đi. Người này đó là bay thẳng đến tiến vào địa phương mà đi, tính toán bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất thoát thân rời đi. Thân hình hắn hóa thành một đạo hư ảnh, tựa hồ dung nhập trong hư không nhỏ đến không thể phát hiện, tốc độ càng là kỳ mau đến cực điểm. Cùng lúc đó, mặt khác hỗn độn chân bảng thượng cường giả cũng sôi nổi bộc phát ra cực hạn tốc độ, không hề giữ lại bày ra tới, hoặc là ánh lửa kích động, hoặc là tật phong trận lóe, hoặc là trực tiếp đột địa, đủ loại thủ đoạn hoàn toàn bất đồng lại đều thập phần cao minh. Nhưng ngự hồn chân quân trên mặt lại nổi lên một mạt niệm ai, mang theo khinh miệt. Chấn. Ngự hồn chân quân chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, chật, trên không kia trầm thấp áp lực phảng phất muốn sụp đổ xuống dưới vòm trời không tự giác run lên, lập tức có một đạo nói vô hình lực lượng buông xuống, trực tiếp dừng ở những cái đó bỏ chạy thân ảnh thượng, đưa bọn họ giam cầm lên. Cho dù là độn địa người, cũng đồng dạng bị giam cầm trụ, không thể động đậy. Này phương tiểu thiên địa chính là bổn chân quân sở chấp trưởng, ở chỗ này bổn chân quân chính là thần, ai cũng vô pháp phản kháng thần minh. Ngự hồn chân quân mở miệng, đương hắn nói thần minh hai chữ khi, ngự khí giữa phát ra một cổ khó có thể miêu tả trào dâng. Nói, ngự hồn chân quân càng là mở ra đôi tay, một cổ vô hình lực lượng phụ trợ thân hình hắn chậm rãi bay lên dựng lên, ở vào giữa không trung, trên không tức khắc có vô tận lôi quang ở trầm thấp áp lực mây đen giữa lập lòe không thôi, xuyên qua không trung, giống như lôi quang giao long tàn sát bừa bãi giống nhau, từng đạo lôi đỉnh đánh rơi, dừng ở bốn phía. Trên mặt đất du tẩu, bao trùm mấy ngàn mễ phạm vi, phảng phất hóa thành một mảnh lôi đình luyện ngục dường như, mà ngự hồn chân quân đứng ở trong đó, thật giống như là một tôn sừng sững ở thiên địa chi gian thần minh giống nhau, mạnh mẽ đến cực điểm, bệ nghệ thiên địa, không ai bị nổi. Chủ thượng uy vũ, chủ thượng vô địch. Kia ba người giống như biến thành cuồng nhiệt phần tử dường như sôi nổi cao giọng kêu gọi, thanh âm cao vút đến cực điểm. Chợt, chỉ thấy ngự hồn chân quân ra tay, mới vừa rồi buộc phát ra tốc độ cao nhất thậm chí thi triển bí pháp bỏ chạy mà đi kia hai mươi mấy người hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả toàn bộ đều hội tụ đến cùng nhau. Này hai mươi mấy người tuyệt thế cường giả một đám không thể động đậy, chỉ có trong mắt tràn ngập ra vô tận khiếp sợ cùng sợ hãi. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Như thế nào sẽ như thế? Đối chính mình tốc độ có cũng đủ tự tin người, càng là kinh hoàng thất thố, nguyên bản cho rằng liền tính là có cái gì nguy hiểm, dựa vào chính mình tốc độ hơn nữa bí pháp bùng nổ hẳn là đủ để thoát thân, nhiều lắm chính là bị đánh trúng vài lần, nhưng dựa vào đại đạo bất diệt thân lại là có thể khiêng qua đi, không bị chết vong. Hiện tại đâu, lại bị trấn áp, cái loại này phảng phất bị khắp thiên địa nhằm vào áp chế cảm giác, vô cùng khó chịu, gọi bọn hắn vô pháp lúc nhích, gọi bọn hắn hít thở không thông. Bổn chân quân lại cấp ngươi chờ một lần cơ hội, thần phục vẫn là. Tử vong ngự hồn chân quân lại lần nữa mở miệng, này thanh âm quỷ dị, rồi lại phù hợp thiên địa chi gian không ngừng đánh rơi lôi đỉnh sở vang lên tiếng sấm tiếng động. Hôn hợp trọng điệp ở bên nhau khi, thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả quỷ dị cảm giác, tựa hồ từ lôi đỉnh luyện ngục chỗ sâu trong truyền ra tới tà ma chi âm dường như, không ngừng lay động người khác tâm thần. Mơ tưởng muốn ta thân phục. Tức khắc có một tôn chân thánh cảnh lạnh giọng hét lớn, phát cần giận trương. Tu luyện đến chân thánh cảnh nhiều năm, cũng không dễ dàng, như thế nào nguyện ý như vậy thần phục đâu. Vậy đi tìm chết. Ngự hồn chân quân ánh mắt đảo qua, bệ nghệ thiên hạ chăm chú nhìn người nọ liếc mắt một cái. Tức khắc một lóng tay điểm ra, lập tức oanh kích ra một đạo lôi quang, kia lôi quang oanh kích mà ra khi là ngân sắc xí lượng, nhưng tùy theo liền phảng phất bị nùng mặc nhuộm dần dường như, nhanh chóng chuyển hóa vì màu đen. Màu đen lôi đỉnh, như vậy thâm thúy mà thâm trầm, càng là tràn ngập ra một cổ đáng sợ hủy diệt chi uy, âm u đến cực điểm. Trốn không thoát, cũng ngăn không được, chỉ là nháy mắt, kia chân thánh cảnh đã bị đánh trúng thân hình, bất diệt thân một chút tác dụng cũng vô pháp hiệu quả, trực tiếp bị oanh sắt thành tra, hóa thành bột. So với trước bị ngự lôi thần quân đánh chết những người đó còn muốn hoàn toàn. Phía trước ngự lôi thần quân đánh chết người khác khi, vẫn là buộc phát ra toàn lực, nhưng hiện tại này chiếm cứ ngự lôi thần quân ngự hồn chân quân ra tay thoạt nhìn là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ không có vận dụng nhiều ít lực lượng dường như. Toàn lực ra tay cùng nhẹ nhàng bâng quơ, kia hoàn toàn chính là hai khái niệm, đổi một câu tới nói, này ngự hồn chân quân thực lực tựa hồ so ngự lôi thần quân còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Ngự hồn chân quân chiếm cứ ngự lôi thần quân thân hình, Tu vi lực lượng chính là như thế, không có tăng cường, lôi đỉnh chi lực cũng giống nhau như thế, chẳng qua hắn chấp trưởng này một mảnh tiểu thiên địa, tại đây một mảnh tiểu thiên địa giữa, chính là chủ nhân, dường như thần minh giống nhau tồn tại, tự nhiên là có thể mượn này phương tiểu thiên địa lực lượng, chấp trưởng này lực lượng dung nhập tự thân lực lượng giữa, liền có thể khiến cho tự thân lực lượng bạo tăng, do đó thực hiện thực lực tăng vọt tình huống. Chương 160, vừa ra cho hay. Cường đại, quỷ dị, hung hãn, âm ngoan. Ngự hồn chân quân lập tức đem mặt khác người đều kinh sợ trụ, tiêu liên can chân thánh cảnh nhóm không dám nói cái gì nữa. Áp lực không ngừng tràn ngập khai đi, càng ngày càng cường liệt, làm người hít thở không thông, ngày đó khung tựa hồ muốn trực tiếp sụp đổ xuống dưới dường như, phảng phất muốn đem mọi người áp suy sụp. Ta thần phục. Rốt cuộc có người không chịu nổi kia một cổ càng ngày càng cường đại áp lực, nhịn không được mở miệng. Ta cũng thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Thế so người cường, tiếp tục phản kháng đi xuống, chỉ có bị giết một đường có thể đi. Tuy rằng nói tu luyện đến chân thánh cảnh cũng không dễ dàng, không muốn như vậy thần phục người khác, đặc biệt vẫn là một cái người lai lịch không rõ, nhưng ở tử vong trước mặt, vẫn là cần phải có sở lấy hay bỏ. Tu luyện không dễ dàng, nếu là như vậy chết đi nói, như vậy quá vãng nỗ lực đều uổng phí, trước sống sót lại nói. Hiện giờ có thể nói muốn thần phục, chỉ cần vừa ly khai nơi này, trời cao đất rộng vũ trụ vô ngần, tìm một chỗ trốn đi, vẫn như cũ có thể tiêu giao tự tại. Tả hữu, thần phục cũng bất quá chỉ là một câu mà thôi. Thực hảo, các ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Ngự hồn chân quân tức khắc hắc hắc cười nói, hai tròng mắt hắc mang lập lòe không thôi, thập phần quỷ bí, hiện tại, buông ra các ngươi thần hồn, không cần có bất luận cái gì chống cự, nô muốn ở các ngươi thần hồn nội gieo hồn loại. Cái gì? Liên can nói thần phục chân thánh cảnh thần sắc sôi nổi đại biến. Còn muốn mở ra thần hồn bị đối phương gieo cái gọi là hồn loại, tuy rằng không rõ ràng lắm hồn loại là cái gì, nhưng muốn mở ra chính mình thần hồn, không được có bất luận cái gì phản kháng gieo, kia hồn loại nhất định không phải cái gì thứ tốt. Phải biết rằng, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, thần hồn cực kỳ quan trọng, lại có vẻ tương đối bạc nhược, một khi bị gieo cái gì hồn loại nói không chừng sinh tử đã bị đối phương sở trưởng quản, không thể chính mình. Ta nguyện ý thần phục, nhưng không thể gieo cái gì hồn loại. Một tôn chân thánh cảnh lập tức mở miệng nói. Vậy đi tìm chết. Ngự hồn chân quân sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần khủng bố, lại lần nữa một lóng tay điểm ra, một đạo bạc lượng lôi đỉnh nháy mắt phá không oanh kích mà ra, dập nát hết thể dường như doanh hướng mở miệng cự tuyệt gieo hồn loại chân thánh cảnh, chân không chấn động, nùng mặc nhuốm đẫm, hóa thành đen nhánh chi sắc, hủy diệt chi uy âm trầm khủng bố. Oanh sát. Một lóng tay lôi đỉnh trực tiếp oanh sát thành cha. Các ngươi cho rằng một câu miệng thượng thần phục liền có thể sao? Ngự hồn chân quân một lóng tay giết người sau, lại búng búng ngón tay, nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, gieo hồn loại mới là chân chính thần phục. Ngoan ngoãn buông ra các ngươi thần hồn, làm chủ thượng gieo hồn loại, chỉ có như thế mới có thể được đến chủ thượng tín nhiệm. Kia ba người lập tức mở miệng nói, một bộ trung thành và tận tâm chó săn vì chủ nhân suy xét bộ dáng. Hôm nay, nhưng thật ra làm ta hai người nhìn vừa ra trò hay a. Liên ở kia một ít chân thánh cảnh nhóm do dự, với sinh tử chi gian hoặc là bị khống chế giữa bồi hồi không chừng thời điểm, một đạo cười khẽ thanh bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Nhẹ nhàng bâng quơ, như vậy thong dong thoải mái, tức khắc kêu mọi người ngẩn ra, sôi nổi nhìn lại. Bổn chân quân còn tưởng rằng các ngươi muốn giấu kín tới khi nào. Ngự hồn chân quân lại thần sắc bất biến, ngược lại lộ ra vài phần mỉa mai thần sắc ngóng nhìn mà đi, ánh mắt u sâm đến cực điểm, như nước dao động không thôi. Ngự hồn chân quân chấp trưởng này một phương tiểu thiên địa, tự nhiên, này tiểu thiên địa trong vòng hết thảy đều ở hắn cảm giác giữa, nắm giữ giữa, Trần Tông cùng ngu niệm tâm cố nhiên là thu liễm. Một thân hơi thở ẩn tàng thân hình, lại cũng là tránh không khỏi ngự hồn chân quân cảm giác. Chẳng qua, ngự hồn chân quân vẫn luôn đều không có vạch trần, bởi vì hắn tính toán trước đêm này đó chân thánh cảnh thu phục, lúc sau lại đến xử lý kia hai cái trốn trốn tránh tránh tiểu lao thử, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng trước bại lộ. Bị đối phương phát hiện, Trần Tông kỳ thật cũng không thèm để ý, rốt cuộc lúc ấy, ngự hồn chân quân xuất hiện khi, Trần Tông liền cảm giác được có một cổ vô hình lực lượng đem chính mình tỏa định, tư duy vừa chuyển liền minh bạch chính mình là bại lộ, bị đối phương cấp phát hiện, một khi đã như vậy, cũng liền không có che giấu lâu lắm tất yếu. Kỳ thật, cũng là Trần Tông không muốn nhìn này đó chân thánh cảnh bị này cái gọi là ngự hồn chân quân cấp gieo hồn loại do đó sinh tử bị này khống chế. Mấy trăm chân thánh cảnh A, ở nhân tộc cùng nguyên tộc cương vực nội, coi như là một cổ lực lượng cường đại, phải biết rằng, hiện giờ Thái Hạo Sơn nội, chân thánh cảnh cường giả thêm lên cũng còn không đến 10 cái, mấy trăm cái chân thánh cảnh đó là cái gì khái niệm, chẳng sợ trong đó tuyệt đại đa số đều là thực bình thường chân thánh cảnh, nhưng chân thánh cảnh chính là chân thánh cảnh, phi giống nhau tu luyện giả có thể so sánh với. Nếu mấy trăm cái chân thánh cảnh đều bị cái này ngự hồn chân quân gieo hồn loại khống chế nói, trời biết đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn, thấy thế nào cái này ngự hồn chân quân đều không phải cái gì hảo mặt hàng, không chừng liền sẽ nhiễu loạn nhân tộc nguyên tộc cương vực, nhấc lên chiến loạn, thậm chí sẽ bởi vậy mà lan đến Thái Hạo Sơn. Vì tránh cho kế tiếp phiền toái, cũng còn có mặt khác nguyên nhân, Trần Tông liền chủ động mở miệng hiện thân. Liên can chân thánh cảnh sôi nổi ngạc nhiên, khi nào? Kia hai người là khi nào tiến vào? Là vừa tiến vào? Vẫn là đã tiến vào thật lâu? Ngự hồn chân quân, người rốt cuộc là người phương nào? Trần Tông đối này vẫn là có chút tò mò, người này giống như là mới vừa toát ra tới giống nhau, không hề theo hầu. Thân phục với bổn chân quân, người tự nhiên biết. Ngự hồn chân quân nụ cười giả tạo không thôi. Thân phục. Trần Tông sẩn nhiên cười, ngươi không có cái kia tư cách. Một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết. Ngự hồn chân quân giọng nói còn chưa từng rơi xuống, lập tức nâng lên một lóng tay điểm ra, một đạo bạc lượng lôi mang nháy mắt ở đầu ngón tay phát ra, ngưng tụ, va chạm, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi uy, ngay lập tức phá không oanh hướng Trần Tông, dục đem này như phía trước mặt khác chân thánh cảnh giống nhau oanh sắt thành cha. Này phương tiểu thiên địa lực lượng dung nhập trong đó, phảng phất nùng mặc nhuốm đẫm, xuống nước, khiến cho này một đạo lôi đình hóa thành đen nhánh chi sắc, tản mát ra hủy diệt chi uy càng thêm đáng sợ, càng là mang theo một cổ âm trầm u hàn. Này đen nhánh lôi đình tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền oanh giết đến Trần Tông trước mặt, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú, phảng phất sẽ nhìn đến phía trước kia một màn, nhìn người này bị kia một đạo đen nhánh lôi đình trực tiếp oanh sắt thành cha. Trần Tông phảng phất chưa giác dường như vẫn không nhúc nhích, giống như không kịp phản ứng, nhưng liền ở kia một đạo đen nhánh lôi đình anh giết đến trước mặt hết sức mới vừa rồi nâng lên cánh tay, tinh chỉ như kiếm điểm ra. Nhẹ nhàng bâng cơ một chút, tựa hồ không có ẩn chứa cái gì lực lượng dường như, lại ở đánh trúng đen nhánh lôi đình ngáy mắt, ngăn trở đen nhánh lôi đình ánh kích, hơn nữa đem chi đánh tan. Một màn này, tức khắc kêu tất cả mọi người ngơ ngẩn. Này, vẫn là cái thứ nhất ngăn trở ngự hồn chân quân một kích người, đương nhiên sẽ làm người cảm thấy khiếp sợ. Ngự hồn chân quân bản thân cũng là thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới thế nhưng còn có người có thể ngăn trở chính mình như thế một kích. Này cái gọi là ngự lôi thần quân, bản thân chính là trời sinh lôi linh pháp thể A, tu luyện lôi đỉnh một đạo như cá gặp nước, tìm hiểu lôi đỉnh đại đạo cũng thập phần nhẹ nhàng, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bởi vậy, thực lực của hắn so cùng trình tự người càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, còn danh liệt kia cái gọi là hỗn độn chân bảng thứ 5. Mà hỗn độn chân bảng chính là nhân tộc nguyên tộc cương vực giữa một cái quyền uy tinh thực. Cương bảng đơn. Danh liệt trong đó giả đều là tuyệt thế cường giả cấp tồn tại, ngự lôi thần quân càng là trong đó người xuất sắc. Bị chính mình chiếm cứ thân hình lúc sau, lại kiêm dung này phương tiểu thiên địa một chút lực lượng, ra tay uy thế càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt phía trước ngự lôi thần quân, như vậy thực lực một kích, thế nhưng vô pháp đánh tan đối phương, thậm chí bị đối phương một lóng tay ngăn trở. Người này là ai? Chẳng lẽ thực lực của hắn so với kia ngự lôi thần quân còn mạnh hơn không thành? Ý niệm chuyển động hết sức. Chỉ thấy Trần Tông tịnh chỉ như kiếm hư không một hoa, mơ hồ có một sợi hàn quang ở đầu ngón tay nở rộ, nháy mắt pha không cắt sắc ra, phảng phất thiên nhai gang tấc kia một sợi kiếm quang xuất hiện ở ngự hồn chân quân trước mặt, đáng sợ sát ý càng là trực tiếp đánh sâu vào ngự hồn chân quân thần ý. Kinh tủng. Ngự hồn chân quân lập tức phản ứng lại đây, vội vàng cổ động một thân lực lượng chống đỡ trụ này một sợi kiếm quang cắt, đồng thời, này thần ý cũng tăng lên tới cực hạn ngăn trở này giết chóc cực ý xâm nhập, lại bị nháy mắt đánh lui vài trăm thước. Kiếm khí kích động dưới, này thân hình càng là bị xâm nhập, tựa hồ bị không ngừng cắt. Trần Tông thường quy thực lực chính là siêu thánh cảnh, liền tính là không rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm dưới tình huống, cũng có thể phát huy ra miễn cưỡng siêu thánh cảnh trình tự, mà ngự lôi thần quân bản thân chỉ là chân thánh cảnh trình tự mà thôi, liền tính là bị ngự hồn chân quân đoạt xá, có này phương tiểu thiên địa ở, thực lực của hắn hiện tại cũng vẫn là ở vào chân thánh cảnh tương đương với đứng đầu ma vương trình tự thôi. Một màn này, lập tức kêu liên can chân thánh cảnh nhóm khiếp sợ không thôi. Người này, rốt cuộc là ai? Kỳ thật lực thế nhưng như thế cường đại như thế khủng bố, quả thực là nghe rợn cả người. Người là người phương nào? Ngự hồn chân quân một bên đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí xua tan, một bên nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt càng thêm u ám càng thêm thâm thúy, ngự khi u sâm vô cùng. Thái Hạo Sơn trưởng giáo, vô song kiếm thánh Trần Tông. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại. Hỗn độn chân bảng trước 10. Này xưng hô cũng sẽ tùy theo thay đổi, giống nhau sẽ bị quan thượng cái gì thần quân linh tinh, tỉ như Huyễn Diễm Thần Cung cung chủ, đã kêu làm Huyễn Diễm Thần Quân, tỉ như Hỗn Độn Chân Bảng thứ 5 Ngự Lôi Thần Quân, lại tỉ như đệ nhị cùng đệ tam Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân cùng với Trăm Kiếm Thần Quân còn có Hỗn Độn Chân Bảng đệ nhất Võ Thần Quân từ từ. Nhưng Trần Tông vẫn chưa đi khiêu chiến Hỗn Độn Chân Bảng trước 10, đơn giản là không có cái kia tất yếu. Hiện giờ Trần Tông thực lực sớm đã vượt qua Hỗn Độn Chân Bảng chính tự, cho dù là hôn độn chân bảng đệ nhất võ thần quân cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, kém cực đại. Như thế, Trần Tông đến bây giờ, mới vẫn luôn là vô song kiếm thánh chi xưng. Nhưng hiện tại mọi người lại có một cái ý tưởng, người này không nên là vô song kiếm thánh, mà hẳn là vô song thần kiếm quân, bực này thực lực, tuyệt đối là hôn độn chân bảng trước 10 thực lực, thậm chí là trước 5 thực lực. Mặc kệ ngươi là ai, bổn chân quân đều cho ngươi một cái cơ hội. Ngự hồn chân quân nhìn chăm chú Trần Tông, thanh âm quỷ dị, thần phục với bổn chân quân liền bàn cho ngươi vô thượng cơ duyên, có thể thành tựu bán thần vô thượng cơ duyên. Chính ngươi liền bán thần đều không phải, đâu ra cơ duyên? Trần Tông lại là không cho là đúng cười. Nếu có thành tựu bán thần cơ duyên, như vậy đương nhiên là muốn trước chính mình dùng, lại nói mặt khác. Tựa hồ bị Trần Tông chọc trúng chỗ đau, ngự hồn chân quân thần sắc càng thêm âm trầm, hắn thật là từng có tấn chức bán thần cơ duyên. Chỉ tiếc xuất hiện một ít ngoại ý muốn làm cho thất bại, mới vừa rồi lưu lạc cho tới bây giờ này một bước, nếu không, sớm đã là cao cao tại thượng bán thần, nơi nào còn cần như thế như vậy, đối liên can con kiến xuống tay, muốn đem bọn họ khống chế. Chọc giận bổn chân quân đối với ngươi mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngự hồn chân quân tóc dài tức khắc giận trường, ở cuồng phong bên trong phiêu đãng. Chương 161, ai có thể vô địch? Các huynh đệ, hôm nay lục đạo ra ngoài làm việc, trở về đến tương đối chế. Hiện tại dâng lên đệ nhị cảng. Cuồng phong gào thét, thổi quét thiên địa, lôi đình nổi lên bốn phía, nổ vang bát phương. Ngự hồn chân quân phiêu phủ ở giữa không trung, phía sau có vô số lôi quang đánh rơi, từng đạo như giận long rít gào, tùy ý phóng xuất ra khủng bố uy năng, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Mạnh mẽ vô cùng hơi thở từ ngự hồn chân quân trên người không ngừng bốc lên dựng lên, siêu việt ban đầu cực hạn, hướng tới càng cao càng cường không ngừng bỏ lên. Tóc dài phiêu đãng, như một tôn ma thần buông xuống không ai bị nổi. U ám thâm thúy đôi mắt chuyển động không thôi, dường như lưỡng đạo xoáy nước cắn nuốt hết thảy, làm người cùng chi đối diện khi, cầm lòng không đậu liền dâng lên một loại thần hồn phải bị lôi kéo mà ra bị cắn nuốt mà đi cảm giác, vạn phần kinh tủng, vội vàng chuyển khai tầm mắt không dám lại ngóng nhìn. Trần Tông thần sắc đạm nhiên, không chút nào sợ hãi cùng ngự hồn chân quân đối diện, lập tức rõ ràng cảm giác được đối phương đôi mắt dường như lưỡng đạo xoáy nước chuyển động không thôi, làm chính mình thần hồn có một loại ngao ngoe dục dịch cảm giác, tựa hồ muốn ly thể mà ra. Đầu nhập đến đối phương hai tròng mắt xoáy nước trong vòng, bị này cắn ướt, treo cổ. Nhưng, Trần Tông thần hồn bản chất rất mạnh, này thần ý cường độ càng là kinh người đến cực điểm, bởi vậy chút nào không chịu ảnh hưởng. Trần Tông rất muốn nhìn một cái, này ngự hồn chân quân còn có cái gì thủ đoạn, chẳng sợ nơi này là đối phương sở khống chế tiểu thiên địa. Cấm. Ngự hồn chân quân bỗng nhiên một lóng tay Trần Tông, kia một lóng tay tựa hồ ẩn chứa một loại vô thượng huyền diệu dường như, nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được một cổ vô hình lực lượng buông xuống. Từ bốn phương tám hướng áp bách tới, lại dường như có cái gì lực lượng bị rút ra dường như. Thiên địa nguyên khí biến mất, hoàn toàn cảm ứng không đến, thậm chí, đại đạo cũng đã biến mất, không cảm giác được. Mắt thấy đối phương không có chút nào phản kháng bị chính mình đóng cửa thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, ngự hồn chân quân tức khắc lộ ra một mạt âm ngoan ý cười, này phương thiên địa, ta chính là thần, khống chế hết thảy, cướp đoạt ngươi đối thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, nhậm ngươi thực lực lại cường, cũng nhậm ta sâu xé. Mặt khác chân thánh cảnh nghe vậy thần sắc sôi nổi đại biến. Đối với tu luyện giả mà nói, thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo quan trọng nhất, nếu là biến mất, tu luyện giả thực lực liền sẽ đại suy giảm, trực tiếp suy yếu gấp đôi không ngừng, hơn nữa một khi tiêu hao lực lượng liền khó có thể khôi phục, một khi bị thương tu vi tiêu hao sẽ càng mau. Có thể nói, một khi bị tước đoạt đối thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, trực tiếp liền phải trở thành trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Còn có đâu? Trần Tông lại là không nhanh không chậm, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, phảng phất không có chút nào lo lắng giống nhau. Cái gì? Ngự hồn chân quân khó hiểu, lộ ra một mạt nghi hoặc, đối phương đây là có ý tứ gì? Còn có hay không mặt khác thủ đoạn? Trần Tông mặt mang một tia mỉm cười lại lần nữa mở miệng, làm mặt khác chân thánh cảnh trợn mắt há hốc mồm, cho rằng Trần Tông có phải hay không điên rồi. Thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng đều bị đối phương cấp tức đoạn, tương đương đã không có hàm răng cùng lợi chảo lão hổ, uy hiếp đại biên độ giảm xuống, như vậy còn chưa đủ sao? Không nghĩ tới, Trần Tông căn bản là không ỷ lại ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo, vũ trụ bất diệt thân tự thành nhất thể, tuần hoàn không thôi, tu vi lực lượng tự mình thỏa mãn, kiếm đạo trong người, không thuận theo ngoại lực, chút nào không chịu này ảnh hưởng. Bởi vậy, ngự hồn chân quân cái gọi là đóng cửa, cướp đoạt Trần Tông đối thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, thuần túy là vô dụng cử chỉ. Vậy là đủ rồi. Ngự hồn chân quân cũng nghe minh bạch Trần Tông ý tứ, tức khắc thần sắc trầm xuống, âm trầm thanh âm mang theo vài phần tức giận. Lại một lần ra tay. Nổ vang một tiếng, liền có một đạo vòng eo phẩm chất khủng bố lôi quang tựa như rít gào giận lòng, trong nháy mắt từ trên không kia trầm thấp áp lực dày nặng mây đen tầng bên trong đánh rơi. Sơn hắc lôi quang thâm trầm vô cùng, hơi thở áp lực vô biên, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Kia hơi thở chi cường hoành so vừa nãy càng cường gấp đôi không ngừng, tiêu liên can chân thánh cảnh nhóm thần sắc đại biến, cho dù là kia hai mươi mấy người danh liệt hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả cũng là như thế. Như vậy một kích có lẽ đủ để đưa bọn họ hoành sát, huống chi vẫn là ở bị tức đoạt thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng dưới tình huống. Trần Tông lại là hơi hơi lắc đầu, tay phải nhón lên, tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền chém ra hai kiếm. Đệ nhất kiếm trực tiếp hướng lên trên không bổ ra, chạm toái kia một đạo đen nhánh hủy diệt lôi đỉnh, thế như trẻ che chạm toái đến hoàn toàn. Đệ nhị kiếm lại là trực tiếp chém về phía Ngự Hồn Chân Quân, ngoài dự đoán lại không thể chống đỡ chạm đánh ở Ngự Hồn Chân Quân trên người. Ngự Hồn Chân Quân bị Trần Tông nhất kiếm chạm trung khi vẫn là đầy mặt ngạc nhiên bộ dáng, hoàn toàn không thể tin. Như thế nào sẽ như thế? Đối phương không phải đã bị chính mình đóng cửa, tức đoạt đối thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo cảm ứng sao? Vì sao còn có thể đủ bày ra như thế cường đại thực lực, quả thực không hợp đạo lý. Kia nhất kiếm dưới, Ngự Hồn Chân Quân thân hình trực tiếp bị chặt đứt, rồi lại nhanh chóng khép lại. Cường đại tu vi, đặc biệt vẫn là ở vào này một phương tiểu thiên địa trong vòng, khiến cho Ngự Hồn Chân Quân tu vi lực lượng có thể nói rộng lượng, không có dễ dàng như vậy giết chết. Chết. Phản ứng lại đây, Ngự Hồn Chân Quân hoàn toàn bạo nộ, thiên địa nổ vang một mảnh, chấn động không thôi, mạnh mẽ lực lượng hóa thành từng đạo lôi đỉnh từ không trung đánh rơi. Kia đen nhánh hủy diệt lôi đình lại không phải hoành hướng Trần Tông, ngược lại hoành hướng Ngự Hồn Chân Quân bản thân. Chẳng lẽ muốn tự sát? Không, theo từng đạo đen nhánh lôi đình oanh kích ở Ngự Hồn Chân Quân trên người, Ngự Hồn Chân Quân trên người hơi thở bốc lên, nháy mắt cuồng trướng lên, không ngừng cất cao, tăng lên, hướng tới càng thêm mạnh mẽ tăng lên lên, cuối cùng, đám chìm trong hắc ám lôi quang trong vòng, phảng phất một tôn từ hắc ám đi ra lôi đình ma thần, không ai bị nổi. Trần Tông thần sắc gần ẩn có vài phần ngưng trọng, nhưng ánh mắt giữa lại nhiều vài phần trào dâng. Rất mạnh. Như thế trạng thái hạ Ngự Hồn Chân Quân thực lực thập phần mạnh mẽ, đã siêu việt chân thánh cảnh chính tự, đạt tới siêu thánh cảnh chính tự, hơn nữa, còn không có đình chỉ, vẫn là không ngừng tăng lên lên, càng thêm mạnh mẽ. Bình thường siêu thánh cảnh, hướng tới đứng đầu siêu thánh cảnh không ngừng tiếp cận, cuối cùng đạt tới đứng đầu siêu thánh cảnh chính tự mới vừa rồi củng cố xuống dưới. Đứng đầu siêu thánh cảnh thực lực, ở Tam Đại Thần Triều ở ngoài, có thể nói là vô địch tồn tại. Khủng bố hơi thở không ngừng lan tràn, giống như phong ba sóng lớn dường như mãnh liệt không thôi, kêu mấy trăm cái chân thánh cảnh nhóm thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy cả người thừa nhận một cổ không cách nào hình dung áp lực, gọi bọn hắn cảm thấy vạn phần áp lực, phảng phất tại đây một cổ áp lực trước mặt, đều phải bị chấn áp trụ vô pháp nhúc nhích mảy may dường như. Khó chịu, thập phần khó chịu, rồi lại thập phần kinh tủng. Bực này hơi thở chi cường hoành đã vượt mức bình thường, vô pháp đánh giá, như thế nào sẽ như thế khủng bố. Này, vẫn là chân thánh cảnh sao? Cùng phía trước Ngự Lôi Thần Quân so sánh với, này Ngự Hồn Chân Quân hiện tại hơi thở không biết tăng cường nhiều ít lần, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực a. Ngươi đã không có hối hận cơ hội, bổn chân quân muốn đem ngươi luyện thành hồn nô, vĩnh sinh vĩnh thế cung nô sử dụng. Ngự Hồn Chân Quân thanh âm vang lên, trùng trùng điệp điệp, giống như cùng thời gian có rất nhiều người mở miệng nói cùng câu nói, mỗi một đạo thanh âm làn điệu lại đều không giống nhau, có tiêm tế, có trầm thấp, có cao vút, có khàn khàn. Hội tụ thành kia một đạo thanh âm, liền ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả khủng bố uy thế, âm trầm đến cực điểm, gọi người cầm lòng không đậu tâm sinh hàn ý, cả người run rẩy dữ dội. Giọng nói rơi xuống hết sức, Ngự Hồn Chân Quân lại lần nữa ra tay, một trường oanh ra, năm ngón tay như núi nhạc nhô lên cao oanh kích, mang theo thật mạnh khủng bố uy thế, phảng phất muốn dập nát hết thể dường như trực tiếp oanh hướng Trần Tông. Thiên địa nổ vang, vô số lôi quang phát ra, kích động không thôi, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Này một kích uy lực, thật là rất mạnh, mạnh mẽ đến kêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên. Chạm. Vạn cổ tinh thần. Cổ xưa tinh thần hư ảnh chợt từ trong hư không hiện lên, chuyển động dường như từ cổ xưa thời không buông xuống này phương tiểu thiên địa dường như, mang theo một cổ không gì sánh được bá đạo uy nghiêm, ngạnh sinh sinh lấy ngang ngược đến cực điểm tư thái áp bách mà đi. Tinh thần oanh kích, cự trưởng ngang trời, song song va chạm hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, kia cự trưởng thượng đen nhánh lôi đình phát ra. Tàn sát bừa bãi không thôi cuồng bạo đến cực điểm, tức khắc đem tinh thần hư ảnh băng toái. Không có võ trang cổ thần kiếm giáp Trần Tông, một thân thực lực chúng quy chỉ là bình thường siêu thánh cảnh chính tự, có lẽ sẽ so bình thường siêu thánh cảnh càng cường một ít, nhưng vẫn là vô pháp đạt tới đứng đầu siêu thánh cảnh cấp bậc. Cự trường nổ nát tinh thần hư ảnh lúc sau, tiếp tục oanh kích mà đến, dục đem Trần Tông chấn áp, bắt. Trần Tông thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh đi, nhưng là kia cự trường lại thập phần linh hoạt. Càng là mang theo một cổ đáng sợ ý chí đánh sâu vào mà đến, thẳng đánh Trần Tông thân hồn. ở chỗ này, ta chính là thần, các ngươi đều là con kiến. Ngự hồn chân quân giận dữ hét, phảng phất có vô số thanh âm đồng thời vang lên, trùng trùng điệp điệp không thôi. Ngươi không khỏi cao hứng đến quá sớm. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu sau, lập tức kích phát cổ thần kiếm giáp, nháy mắt võ trang. Ám kim sắc cổ thần kiếm giáp bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, lập tức làm Trần Tông hơi thở bạo trướng, đạt tới một cái không cách nào hình dung độ cao. Mấy trăm cái chân thánh cảnh sớm đã rất xa thối lui, đơn giản là ngự hồn chân quân tản mát ra hơi thở quá mức mạnh mẽ, vượt qua bọn họ thừa nhận. Nhưng hiện tại, chính mắt thấy Trần Tông biến hóa, bọn họ càng là chấn động đến cực điểm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế giới này, giống như lập tức trở nên bọn họ đều xa lạ. Bực này hơi thở chi cường hành, hoàn toàn siêu việt chân thánh cảnh trình tự đi. Này, vẫn là chân thánh cảnh cường giả sao? Chẳng lẽ là bán thần? Một ít kiến thức tương đối nông cạn chân thánh cảnh không khỏi âm thầm suy đoán không thôi. Nhìn đến Trần Tông trên người xuất hiện một thân ám kim sắc chiến giáp, một thân hơi thở cũng tùy theo bạo tăng, ngự hồn chân quân thần sắc không khỏi đại biến, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì sao nắm giữ loại này thủ đoạn, như thế đáng sợ. Vương cấp cổ thần kiếm giáp trong người, Trần Tông thực lực trực tiếp tiêu lên tới cực hạn, đạt tới cực hạn cấp siêu thánh cảnh trình tự, như thế mạnh mẽ thực lực, bệ nghệ thiên hạ, có một loại có thể dễ dàng đánh bại này phương tiểu thiên địa cảm giác. Nhất kiếm, kiếm quang chợt chợt lóe, làm người nhìn không ra Trần Tông là như thế nào xuất kiếm, đơn giản là kia kiếm tốc thật sự là quá nhanh, mau tới rồi vượt quá hết thể nông nỗi. Cự trường tức khắc bị bổ ra, hết thể lôi quang đều bị đánh nát. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình chợt lóe, thân kiếm hợp nhất, trực tiếp tới gần ngự hồn chân quân, nhất kiếm ngang trời chém ra. Nhất tâm thần kiếm thuật, giết chóc cực ý mạnh mẽ vô biên, trực tiếp đánh sâu vào hạ, tức khắc kêu ngự hồn chân quân thần sắc đại biến, cầm lòng không đậu nhíu mày. Phản ứng đều chậm một phách, lập tức bị này nhất kiếm chém trúng, mạnh mẽ giống như lôi đỉnh ma thần thân hình lập tức bị chặt đứt. Kiếm khí ở này thân hình trong vòng điên cuồng tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư này thân hình, tiêu hao này tu vi. Chương 162, tấn về ta có. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, ngự hồn chân quân kinh hãi vạn phần. Sao có thể? Sao có thể? Thực lực của chính mình như thế chi cường, thiên hạ vô địch, lại là tại đây một mảnh bị chính mình sở chấp trưởng tiểu thiên địa trong vòng. Như thế nào sẽ có người thực lực cường đến như thế nông nỗi? Thiên địa chi lực hóa thành từng đạo lôi đình như dao long lược không tới, sôi nổi nhảy vào ngự hồn chân quân thân hình trong vòng, bổ sung này lực lượng tiêu hao, cũng đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí đánh nát, đuổi đi. Tiếp theo tức, chỉ thấy ngự hồn chân quân vung tay lên, lập tức có một đạo nói màu đen lôi đình ngưng tụ thành từng đạo thô to trường thương lôi quang xí nhiên, lập loè không thôi, nở rộ ra không gì sánh được khủng bố uy thế, từng đạo tỏa định Trần Tông. Hủy diệt chi uy kích động không thôi. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi đỉnh trường thương dập nát chân không oanh sắt tới, phảng phất muốn đem phía trước hết thảy tất cả oanh sắt thành tra. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nhất kiếm ngang trời chém ra, kiếm quang tàn sát bừa bãi, mênh mông quần quận vô biên, kia đại thế đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, có ta vô địch giống nhau, trực tiếp đem từng đạo hắc ám lôi đỉnh trường thương chẳng toái. Đứng đầu siêu thánh cảnh cùng cực hạn siêu thánh cảnh chênh lệch, vẫn là thực rõ ràng. Ngự hồn chân quân không ngừng bày ra ra cường đại thực lực, lại không làm gì được Trần Tông, ngược lại ở Trần Tông nhất kiếm dưới, không ngừng bị áp chế. Cho dù là ở vào này phương tiểu thiên địa nội, bị ngự hồn chân quân sở khống chế, nhưng đối Trần Tông uy hiếp cũng không lớn, bởi vì Trần Tông hoàn toàn không ỷ lại với ngoại giới thiên địa nguyên khí cùng thiên địa đại đạo, cho nên một thân thực lực mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nhưng tại đây phương tiểu thiên địa trong vòng, ngự hồn chân quân lại cũng khó có thể giết chết, một khi bị thương, lập tức có thể thông qua này phương tiểu thiên địa lực lượng tới khôi phục. So mặt khác đứng đầu siêu thánh cảnh còn muốn khó có thể đối phó. Hôn nguyên tâm lực 5 lần bùng nổ. Thần tiêu. Nhất kiếm phá không sát ra, đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, hắc ám chợt buông xuống, duy độc có một mạt xí lượng vô biên quang mang lóe lược mà qua, này nhất kiếm, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thiên địa chi gian không có gì có thể chống đỡ, hết thảy đều bị chặt đứt, dù cho là ngự hồn chân quân liều mạng tiêu hao này phương tiểu thiên địa lực lượng tới chống đỡ cũng làm không đến, trên lệnh quá lớn. Chặt đứt. Này thân hình lại một lần bị chặt đứt, đáng sợ kiếm khí ở này trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, điên cuồng tiêu hao này lực lượng. Đệ nhị kiếm. Thái Hạo. Chân dương ngang trời dựng lên, thiêu đốt đáng sợ vô biên Thái Hạo chân hỏa, phảng phất đốt tận trời cao dường như oanh sát tới, trực tiếp oanh kích ở ngự hồn chân quân thân hình thượng, chợt thiêu đốt không ngừng, tựa hồ muốn đem này đốt thành cho tẫn. Đệ tam kiếm. Thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Này nhất kiếm ra, đen nhánh kiếm quang tràn ngập bát phương, vô tận tan biến, mai một hủy diệt chi lực sôi nổi hội tụ tới, tùy theo phá không sát đi. Liên tục tam kiếm giới, cho dù là có này phương tiểu thiên địa lực lượng thêm vào, ngự hồn chân quân cũng vô pháp chống đỡ trụ, này thân hình rốt cuộc vô pháp khôi phục, trực tiếp bị chém chết. Một tiếng rít chợt vang lên, phảng phất đến từ chính cửu u địa ngục các quỷ kêu khóc, đẩy ra một tầng tầng khủng bố sóng âm, nơi xa những cái đó chân thánh cảnh nhóm thần sắc sôi nổi đại biến, chỉ cảm thấy chính mình thần hồn lay động, tựa hồ phải bị một cổ vô hình lực lượng sở đánh sâu vào, muốn xé rách giống nhau, đau nhức không thôi. Một đạo hắc quang, một đạo tựa hồ có một trường quỷ dị người mặt hắc quang nháy mắt phá không, lướt qua Trần Tông sở chém ra kiếm quang, nháy mắt vọt tới Trần Tông trước mặt, tiếp theo tức, biến ảo vì từng sợi màu đen xương khói tràn ngập khai đi, phảng phất xương mù mạn không đem Trần Tông bao vây lại, tiến tới không thể ngăn cản chui vào Trần Tông. Phần đầu trong vòng, Trần Tông thức hải giữa, một đạo màu đen xương khói quần cuộn tràn ngập, biến ảo vì một trường người mặt. Đây là ngươi bức ta không hảo quá, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Trung trung điệp điệp thanh âm chợt vang lên, quỷ bí đến cực điểm, ở Trần Tông thức hải giữa quanh quẩn không thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trần Tông ý thức thể xuất hiện, tiếp theo tức, 18 khẩu chấn tà thần kiếm sôi nổi phân ra một sợi kiếm khí, hóa thành phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận trực tiếp đem kia một trường quỷ bí người mặt đóng cửa lên, chấn áp lên. Ngươi làm cái gì? Người trên mặt lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, tả hữu va chạm, không chỉ có vô pháp đâm đi ra ngoài, ngược lại bị phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận chấn áp trụ, còn bị 18 khẩu chấn tà thần kiếm kiếm khí sở phản kích, đau nhức không thôi, kêu rên không ngừng. Trần Tông lại không có lại để ý tới người này mặt tính toán, mà là đem chi chấn áp, lại luyện hóa. Nay phương tiểu thiên địa rõ ràng là bị người này sở cầm giữ, khống chế, chỉ có đem chi chấn áp luyện hóa, Trần Tông mới có thể đủ được đến này phương tiểu thiên địa quyền sở hữu. Kêu rên tiếng động không ngừng vang lên, lại không cách nào ngăn cản bị luyện hóa quá trình, ở 18 nói chấn tà thần kiếm kiếm khí chấn áp dưới, luyện hóa khó khăn cũng không cao. Không bao lâu, ngự hồn chân quân kia hồn phách trực tiếp bị Trần Tông hoàn toàn luyện hóa, Trần Tông sửa sang lại luyện hóa lúc sau đoạt được đến tin tức. Loại hồn thuật. Đây đúng là ngự hồn chân quân sở nắm giữ chân chính thủ đoạn, một môn khống chế người khác thủ đoạn độc môn bí thuật, cũng chính là ở người khác thần hồn giữa gieo hồn loại, tiến tới đem chi khống chế, vì chính mình sử dụng. Sinh tử hết thảy đều bị chính mình sở khống chế. Mới vừa rồi, ngự hồn chân quân làm mấy trăm cái chân thánh cảnh thần phục chính là mục đích này, ở bọn họ thần hồn giữa gieo hồn loại, tiến tới khống chế trụ, chỉ cần thành công, hắn là có thể đủ có được mấy trăm cái chân thánh cảnh cường giả làm thủ hạ, vẫn là cái loại này hết thảy đều bị hắn khống chế thủ hạ, muốn hắn sinh liền có thể tồn tại, muốn hắn chết sẽ chết. Đơn luận tự thân thực lực, kỳ thật ngự hồn chân quân không đủ cường, hắn chân chính cường chính là loại hồn thuật cửa này bí thuật, chỉ tiếc không kịp thi triển liền gặp Trần Tông. Ngự hồn chân quân đều không phải là này một vũ trụ kỷ nguyên người, mà là thượng một vũ trụ kỷ nguyên giữa trung tâm vũ trụ người, đánh sâu vào bán thần thất bại, bất quá bởi vì tu luyện loại hồn thuật quan hệ, này thần hồn lại bảo tồn xuống dưới, còn may mắn dung nhập đến một khối thế giới mảnh nhỏ trong vòng, diễn biến vì kia thế giới mảnh nhỏ nội trung tâm. Lúc này đây, thế giới mảnh nhỏ từ hư không loạn lưu nội xuất hiện, bị người đoạt được đến, tiến vào thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa bên trong. Tưởng được đến một cọc thật lớn cơ duyên, không nghĩ tới luyện hóa kia thế giới mảnh nhỏ nội trung tâm khi, lại đánh thức ngự hồn chân quân thần hồn, tiến tới bị hắn sở khống chế, ở ngự hồn chân quân ra mệnh lệnh, càng là chế định ra đơn giản kế hoạch, hấp dẫn càng rất mạnh giả đã đến, chuẩn bị làm ngự hồn chân quân khống chế. Một khi khống chế này mấy trăm cái chân thánh cảnh, ngự hồn chân quân thực lực là có thể đạt tới một cái khủng bố độ cao, bởi vì loại hồn thuật có tam đại đặc tính, cái thứ nhất đặc tính chính là khống chế người khác hết thảy. Cái thứ hai đặc tính còn lại là thi triển loại hồn thuật ở người khác thần hồn giữa gieo hồn loại lúc sau, liền có thể được đến người này một phân hồn lực tăng phúc, do đó khiến cho tự thân thần hồn lực lượng tăng cường. Đệ tam đặc tính còn lại là có thể chủ động thi triển bí thuật, rút ra bị gieo hồn loại người bộ phận thần hồn lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn cực đại tăng phúc tự thân thần hồn lực lượng. Một phân, chính là 1%. Bất đồng tu luyện giả này thần hồn có mạnh có yếu, bởi vậy kia một phân tăng phúc cũng là có mạnh có yếu, nhưng đương số lượng một nhiều. Được đến tăng phúc lại vẫn là thập phần khả quan, bất quá, chỗ tốt thập phần rõ ràng, tệ đoan cũng thực rõ ràng, được đến một người thần hồn tăng phúc, liền sẽ nhiều thừa nhận một phần ý. Niệm. Có lẽ thừa nhận vài phần ý niệm không tính cái gì, nhưng một khi thừa nhận ý niệm nhiều, liền sẽ trở nên thập phần hỗn tạp, rõ ràng ảnh hưởng đến tự thân đầu óc thanh minh. Nhưng, nếu chỉ là thừa nhận vài phần ý niệm nói, cái loại này hồn thuật sở mang đến thần hồn lực lượng tăng lên lại cũng thập phần rất nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, tương đương vô dụng. Nói ngắn lại một câu, được đến thần hồn lực lượng tăng phúc càng rõ ràng, sở muốn thừa nhận ý niệm liền càng cường, càng loạn. Hảo cùng hư đều đồng dạng rõ ràng. Đến nỗi đệ tam đặc tính, trong khoảng thời gian ngắn rút ra hồn vệ nhóm thần hồn lực lượng tăng cường tự thân, thật là có thể càng rõ ràng tăng cường tự thân thần hồn lực lượng, đạt tới gấp 2 thậm chí 3-4 lần tăng lên, nhưng cũng có một cái hạn mức cao nhất, một cái phụ tải thừa nhận hạn mức cao nhất, một khi vượt qua hạn mức cao nhất hậu quả, chính là tự thân thần hồn bị hao tổn thậm chí bạo liệt. Nói 1000 nói 1 vạn, loại này hồn thuật cũng thật là một môn thập phần kinh người bí thuật, thập phần cao siêu, bất quá Trần Tông lại không có tu luyện tính toán, bởi vì này tệ đoan quá mức rõ ràng, nhưng không tu luyện về không tu luyện, lại không đại biểu liền phải từ bỏ. Loại hồn thuật tương đương cao siêu huyền diệu, đáng giá hảo hảo tìm hiểu một phen, nói không chừng có thể được đến cái gì dẫn dắt cũng không nhất định. Không thích hợp chính mình đồ vật liền không đại biểu vô dụng, có thể hay không phát hiện trong đó giá trị tắc muốn xem cá nhân quan niệm cùng năng lực. Trừ bỏ loại hồn thuật từ tin tức ở ngoài, chính là ngự hồn chân quân một ít tin tức, làm Trần Tông có một ít hiểu biết, không hơn. Một cái khác, chính là đối Trần Tông rất quan trọng, cũng chính là Trần Tông chuyến này muốn được đến, đó chính là này phương tiểu thiên địa khống chế quyền, hoặc là nói trực tiếp chính là này một khối thế giới mảnh nhỏ. Theo ngự hồn chân quân bị Trần Tông luyện hóa lúc sau, kia một khối thiên địa trung tâm căn nguyên cũng biến thành vật vô chủ, xuất hiện ở Trần Tông trước mắt không xa chỗ. Mấy trăm cái chân thánh cảnh, ai cũng không dám lại đây cướp đoạt. Đến nỗi bị ngự hồn chân quân gieo hồn loại sở khống chế kia 3 người, cũng theo ngự hồn chân quân bị Trần Tông sở luyện hóa mà tử vong. Rồi ra tay, Trần Tông trực tiếp bắt lấy kia một khối lăng hình màu đen kết tinh, hồn nguyên tâm lực ở nháy mắt dũng mãnh vào trong đó, đem này luyện hóa. Không bao lâu, Trần Tông liền đem này lăng hình kết tinh hoàn toàn luyện hóa, hóa thành một đạo ấn ký xuất hiện ở Trần Tông mu bàn tay thượng. Trần Tông đối này một phương tiểu thiên địa, lập tức có một loại quen thuộc cảm giác, bao lớn rất cao hiểu rõ với tâm. Này lực lượng cũng đều bị chính mình sở khống chế. Một loại đang ở nơi đây liền như thần minh cảm giác đột nhiên sinh ra, như thế đảo cũng khó trách kia ngự hồn chân quân sẽ như vậy, nguyên bản thần trí liền bởi vì loại hồn thuật quan hệ không phải đặc biệt thanh tỉnh, lại có loại cảm giác này đánh sâu vào dưới, đương nhiên là cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, nay tiểu thiên địa nội thiên địa nguyên khí thực loãng, đặc biệt là mới vừa rồi bị ngự hồn chân quân một phen tiêu hao, càng là loãng rất nhiều, tương đương thiếu thốn. Bất quá này đó đều là việc nhỏ, thiên địa nguyên khí không phải không thể khôi phục, thiên địa đại đạo cũng không phải không thể tăng cường, chỉ cần có thể được đến đây thế giới mảnh nhỏ, được đến này phương tiểu thiên địa có thể, kể từ đó, Thái Hạo Sơn cũng coi như là có một chỗ chân chính thích hợp an cư lạc nghiệp nơi, có thể hảo hảo khai tông lập phái, chuyển thừa đi xuống. Đi thôi. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, chợt lộ ra một mạt ý cười nói. Đa tạ vô song kiếm thánh các hạ. Đa tạ kiếm thánh nhân cứu mạng. Liên can chân thánh cảnh nhóm sôi nổi hành lễ trí tạ lúc sau, lập tức nhích người nhanh chóng rời đi, chuyến này hung hiểm ngoài dự đoán, hiện tại có thể tồn tại rời đi, một đám cảm thấy thực kinh hỉ, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác đột nhiên sinh ra. Chương 163, khai thiên tích địa. Mấy trăm dặm lớn nhỏ phế tích trên đất bằng, có một đạo tối tăm môn hộ thượng u ám quang mang như nước giống nhau dao động khai đi, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, chợt liền có một đạo thân ảnh xuất hiện, tùy theo chính là đạo thứ hai. Đạo thứ ba. Một đạo lại một đạo thân ảnh lao ra môn hộ, tổng số có mấy trăm nói nhiều, đúng là từ kia tiểu thiên địa nội tồn tại ra tới chân thánh cảnh nhóm, phía trước trải qua, làm cho bọn họ phảng phất nằm mơ. Đầu tiên là thế giới mảnh nhỏ, tiếp theo ngự hồn chân quân, nguyên bản cho rằng lúc này đây không phải chết chính là thần phục với kia ngự hồn chân quân, bị gieo cái gọi là hồn loại sinh tử đều có này không chế, không nghĩ tới còn xuất hiện một cái vô song kiếm thánh. Xuất hiện một cái vô song kiếm thánh cũng liền thôi. Không nghĩ tới cái này vô song kiếm thánh thực lực thế nhưng như thế cường hành, thế nhưng áp chế ngự hồn chân quân, càng không nghĩ tới, ngự hồn chân quân thực lực thế nhưng có thể bùng nổ đến như vậy đáng sợ khó có thể hình dung nông nỗi, mà vô song kiếm thánh cũng đồng dạng như thế. Mấy trăm cái chân thánh cảnh A, ít nhất đều tu luyện thượng trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm thời gian A, vô số năm quan niệm cùng nhận chi lập tức bị điên đảo. Như thế nào sẽ có người thực lực mạnh mẽ đến tận đây, xa xa siêu việt bọn họ sở nhận chi chân thánh cảnh. Không thể tưởng tượng. Mấy trăm cái chân thánh cảnh nhóm hay còn ở cái loại này chấn động dưới, sôi nổi xa độn rời đi, về lúc này đây thế giới mảnh nhỏ tranh đoạt tin tức, cũng sẽ theo bọn họ truyền bá đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết. Thế giới mảnh nhỏ tiểu thiên địa trong vòng, chỉ còn lại có Trần Tông cùng ngu niệm tâm tại đây. Được đến thế giới này mảnh nhỏ, cứ việc quá trình có một chút khúc chiết, nhưng Trần Tông cùng ngu niệm tâm lại vẫn là thực vui vẻ, huống chi kia quá trình cùng với nói là khúc chiết, chi bằng nói là vừa ra trò hay. Liền tính cuối cùng Trần Tông ra tay, nhưng đối thủ cũng không phải rất mạnh, vô pháp cấp Trần Tông mang đến nhiều ít uy hiếp cùng áp lực. Niệm tâm, ta muốn bắt đầu cải tạo này một mảnh tiểu thiên địa. Trần Tông đối ngu niệm tâm nói, ngu niệm tâm gật gật đầu, sở dĩ nói như vậy, Trần Tông là ở nhắc nhở ngu niệm tâm, không cần bỏ qua này một phen cơ duyên. Võ trang, ám kim sắc cổ thần kiếm giáp tức khắc bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trấn áp bát phương. một bên Ngu Niệm Tâm lập tức cảm giác được cả người trầm thấp, gần như muốn hít thở không thông, chấn động không thôi, chẳng sợ này không phải lần đầu tiên nhìn đến, cảm nhận được, vẫn là nhịn không được vì này kinh ngạc cảm thán. Hư không khiếu huyệt. Khai. Lúc này đây, Trần Tông muốn toàn lực ra tay, lập tức đem hư không khiếu huyệt toàn bộ mở ra, nếu không một thân lực lượng tiêu hao chỉ sợ là theo không kịp. Theo hư không khiếu huyệt mở ra, kinh người hơi thở tràn ngập, càng thêm mạnh mẽ. Rút kiếm. Chạm. Trần Tông thi triển ra nhất tâm thần kiếm thuật, nhất kiếm pha không sắc ra, chém về phía vòng trời, kia một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm quang tức khắc đem tối tăm trầm thấp vòng trời chạm nứt ra một đạo, phảng phất muốn chém phá tiêu vân, thẳng thấu không trung. Trần Tông muốn bắt đầu cải tạo này một mảnh tiểu thiên địa, xử chi trở thành thích hợp Thái Hạo Sơn lập tông bí cảnh thế giới, nếu không hiện giờ như vậy bộ dáng tiểu thiên địa, căn bản là không thích hợp tu luyện. Thái Hạo Sơn là cái gì? Đó là kiếm đạo tông môn, bất đồng tông môn yêu cầu bất đồng hoàn cảnh. Thân là kiếm đạo tông môn, đương nhiên cũng yêu cầu thích hợp kiếm đạo hoàn cảnh tới lập tông, mới vừa rồi có thể càng tốt tu luyện càng tốt truyền thừa đi xuống. Tỷ như, ngươi làm một cái chủ tu hỏa chi nhất đạo tông môn lập tông ở hơi nước nồng đậm địa phương, từ lúc ban đầu khởi liền ảnh hưởng đến đây tông môn phát triển cùng truyền thừa, muốn lớn mạnh lên liền càng thêm khó khăn. Hiện tại Trần Tông mục đích chính là đem này phương tiểu thiên địa không ngừng sáng lập thành một chỗ kiếm đạo hơi thở nồng đậm bí cảnh thế giới. Như thế liền thích hợp Thái Hạo Sơn lập tông truyền thừa. Chạm chạm chạm. Trần Tông kiếm, phảng phất là khai thiên tích địa dịu lớn giống nhau, mà Trần Tông cũng phảng phất hóa thân vì một tôn thượng cổ thời đại khai thiên tích địa thần minh giống nhau, tùy ý rơi lực lượng của chính mình, không ngừng bổ ra không trung, làm kia tựa hồ muốn sụp đổ xuống dưới không trung dần dần thay đổi. Không ngừng sáng lập vòng trời, một loại khó có thể miêu tả hiểu ra cũng tùy theo tràn ngập, nhẹ nhẹ từng đợt rất nhỏ hơi, rồi lại điểm điểm tích tích hội tụ lên. Ngu Niệm Tâm ở nơi xa nhìn, cái loại này phảng phất khai thiên tích địa kiếm thuật, mang cho nàng một loại khó có thể miêu tả dẫn dắt. Luyện hóa thiên hỏa thánh hoàng huyết mạch tăng lên tự thân phần tinh chân hoàng huyết mạch lúc sau, Ngu Niệm Tâm thực lực cùng tiềm lực đều được đến rõ ràng tăng lên, này ngộ tính cũng đồng dạng có rõ ràng tăng cường, cho nên mới có thể đủ lãnh hội đến Trần Tông kiếm thuật giữa càng nhiều tinh diệu, khiến cho chính mình được đến lớn hơn nữa dẫn dắt. Châm thấp áp lực vòm trời ở Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm dưới bị không ngừng bổ ra, kiếm quang tung hoành. Vết kiếm trải rộng bốn phương tám hướng, mây đen bị không ngừng rách nát, từng sợi dáng màu xuyên thấu qua kia nồng đậm dày nặng trầm thấp mây đen chiếu xuống tới, như thiên quang phá vân mang đến quang minh cùng hy vọng. Dáng màu từng sợi đan sen sái lạc, dừng ở Trần Tông trên người, Trần Tông đống nhiên một đốn, cầm kiếm thân ảnh phảng phất động lại giống nhau, sừng sững ở trên hư không bên trong không chút nào nhúc nhích. Nhất tức, hai tức, tam tức, ám kim sắc mặt giáp hạ, Trần Tông một đôi mắt ánh sao lập lòe không thôi. Đáy mắt vô số ánh sao giống như từng đạo kiếm quang tung hoành tùy ý, mỗi một đạo đều ẩn chứa không gì sánh được ảo diệu. Đệ tứ tức, Trần Tông đáy mắt vô số ánh sao chợt tiêu tan ảo ảnh, tựa hồ có loại hiểu ra dâng lên, lại là nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm, cũng là nhất tâm thần kiếm thuật, nhưng nhất kiếm sát ra khoảnh khắc, lại cùng phía trước nhất tâm thần kiếm thuật có chút không giống nhau, ý nhị thượng không giống nhau, tựa hồ nhiều ra một loại đường đường hoàng hoàng chi uy, chạm liệt thiên mà uy thế, làm người ghé mắt. Bởi vậy, nhất tâm thần kiếm thuật uy năng bạo tăng vài thành, càng thêm cường hành, khiến cho Trần Tông thực lực cũng càng tiến thêm một bước tăng lên lên. Thực lực tới rồi hiện giờ trình tự, muốn tăng lên liền trở nên thập phần khó khăn, Trần Tông mới vừa rồi sẽ du lịch vũ trụ hư không, tăng trưởng tự thân kiến thức cùng nội tình, nói không chừng khi nào phải đến xúc động do đó hiểu ra, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng có thể được đến thế giới này mảnh nhỏ, sáng lập này thế giới mảnh nhỏ nội tiểu thiên địa, đem chi cải tạo, kia cũng là một cọc đại cơ duyên. Có thể làm chính mình đối với thiên địa đối với vũ trụ có càng sâu chính tự, càng trực quan nhận chi, do đó tăng lên tự thân nội tình, được đến kia một tia xúc động. Xúc động dưới, liền có điều lĩnh ngộ, kiếm thuật cũng bởi vậy mà tinh tiến, tăng lên. Trần Tông đứng ở tại chỗ, hai chân chưa từng di động mảy may, nhưng kiếm lại phảng phất nhưng gần nhưng xa giống nhau, kiếm quang tàn sát bừa bãi, gần tắc mấy chục mét, xa tắc mấy ngàn, mấy vạn, hơn 10 vạn mễ. Này phương tiểu thiên địa phạm vi kỳ thật không lớn, cũng mới hơn 10 dặm lớn nhỏ mà thôi, muốn đem chi làm một chỗ tông môn lập tông nơi, lại vẫn là có chút không đủ, bởi vậy mới yêu cầu sáng lập, tiến thêm một bước sáng lập, làm này trước củng cố xuống dưới, lại chậm rãi mở rộng. Thế giới này mảnh nhỏ hiện giờ đã về Trần Tông sở hữu, Trần Tông kiếm, liền sẽ không đem chi thương cập, bởi vì Trần Tông trong lòng hiểu rõ. Theo Trần Tông kiếm thuật không ngừng thi triển, nguyên bản kia trầm thấp hắc ám phảng phất muốn sụp đổ xuống dưới không trung, cũng trở nên hà quang vạn đạo, trở nên trong sáng lên, tựa hồ ở lên cao. Làm người sẽ không lại cảm thấy áp lực. Một đám hư không khiếu huyệt nội lực lượng không ngừng tiêu hao, cuối cùng 7 cái hư không khiếu huyệt nội lực lượng đều tiêu hao một. Không, Trần Tông tự thân tu vi cũng tiêu hao không còn, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có đình chỉ, đã không có tu vi lực lượng, thần ý lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại không đại biểu Trần Tông kiếm liền không có uy lực. Đó là một cổ kiếm ý, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm có thể chạm khai hết thể kiếm ý, một cổ mạnh mẽ vô biên khai thiên tích địa vô thượng uy năng ý chí. Chạm chạm chạm. Không có tu vi cùng thần ý lực lượng thêm vào, nhất tâm thần kiếm thuật kiếm ý, tựa hồ cùng khai thiên tích địa vô thượng ý chí dần dần dung hợp được, khiến cho nguyên bản liền thập phần mạnh mẽ kiếm ý sinh ra một loại biến hóa, một loại lột xác, hướng tới càng cao thâm càng cường đại lột xác. Càng ngày càng cường, cũng càng ngày càng thuần túy kiếm, thuần túy kiếm ý, thuần túy kiếm thuật, thuần túy đến mỗi nhất kiếm uy lực đều. Cuối cùng nhất kiếm chém ra, kiếm quang liệt không mà đi, đem không trung bổ ra dường như, lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, kia vết kiếm tản mát ra đáng sợ đến cực điểm kiếm uy, tràn ngập thiên địa, thế nhưng hướng tới phía dưới rơi xuống, rồi sau đó, dừng ở đại địa phía trên, cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành một đạo dấu vết dường như đọng lại. Kia một đạo vết kiếm thượng kiếm ý mạnh mẽ vô biên, thần diệu vô cùng, phảng phất ẩn chứa vô số huyền bí. Chém ra kia nhất kiếm lúc sau, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, một thân kiếm ý đỉnh trệ ở quanh thân, không chỉ có không có tàn mất, ngược lại càng thêm cô đọng, càng thêm ngưng thật, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Vô số kiếm thuật hiểu ra ở trong óc giữa lập lòe không thôi, cuối cùng quy về yên lặng, Trần Tông nhịn không được một trận cười to. Vui sướng. Thật sự là quá vui sướng. Hiện giờ, không võ trang cổ thần kiếm giáp, chỉ bằng ta tự thân thực lực, đủ để cùng đứng đầu siêu thánh cảnh tranh phong đi. Trần Tông âm thầm phỏng đoán nói. Lúc này đây khai thiên tích địa trải qua mang cho chính mình tăng lên là kinh người. Tiếp theo tức, Trần Tông phất tay chi gian, từng khối hỗn độn thần tinh tức khắc rơi mà ra, này đó hỗn độn thần tinh chính là bao nhiêu năm trôi qua hai người du lịch vũ trụ hư không thu hoạch đến, thêm lên ước chừng có mấy ngàn vạn nhiều, có thể nói là một bút kinh người tài phú, lại đều bị Trần Tông sở lấy ra tới. Hiện giờ này tiểu thiên địa nội thiên địa nguyên khí thiếu thốn, đúng là yêu cầu bổ sung thời điểm. Bình thường bổ sung phương pháp chính là chủ động hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí tiến vào, nhưng hiệu suất sẽ tương đối thấp, thường thường yêu cầu dài dòng thời gian mới được. Mặt khác phương pháp, còn lại là dùng hỗn độn thần tinh linh tinh nhận chứa thiên địa nguyên khí đồ vật tại thế giới mảnh nhỏ nội phóng xuất ra lực lượng, tiến tới bổ sung. Mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh sôi nổi băng thoái, từng sợi thiên địa nguyên khí lập tức phóng thích mà ra, không ngừng tán giật ra tới, càng thêm hùng hồn. Này phương tiểu thiên địa chỉ có hơn 10 dặm phạm vi. Mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh sở phóng xuất ra thiên địa nguyên khí vẫn là tương đương nồng đậm, tràn ngập bốn phương tám hướng, hóa thành một đoàn đoàn tinh khí cuồn cuộn, huyền tựa cuốn lên một trận gió lốc dường như thổi quét bốn phương tám hướng. Mênh ngông cuồn cuộn. Theo này đó hỗn độn thần tinh thiên địa nguyên khí phóng xuất ra đi, nay phương tiểu thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa, không trung tựa hồ càng ngày càng cao, càng ngày càng thanh minh, vô hình giữa có một tia sinh cơ lặng yên nảy sinh, cứ việc còn thực mỏng manh, lại đại biểu cho này phương tiểu thiên địa biến hóa. Tận mắt nhìn thấy tiểu thiên địa chậm rãi biến hóa, cũng là một loại tích lũy. Bất quá, gần chỉ là mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh, kỳ thật vẫn là không đủ, vẫn là xa xa không đủ làm này phương tiểu thiên địa chân chính lột xác, còn cần càng nhiều. Trần Tông phòng trừng, ít nhất muốn vài trăm triệu hỗn độn thần tinh mới có thể đủ làm này phương tiểu thiên địa chân chính có rõ ràng biến hóa. Mấy trăm triệu hỗn độn thần tinh a, liền tính là ở Tam Đại Thần Triều nội muốn đạt được cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Chương 164, Ma Thần thức tỉnh. Thượng. Tiểu thiên địa nội, trời cao đất rộng, nguyên khí mãnh liệt, hóa thành từng đợt gió thổi phất tung hành, phiêu đãng ở tiểu thiên địa bên trong. Tương đối với phía trước, này tiểu thiên địa cơ hồ là đại biến bộ dáng, ngự hồn chân quân trọng sinh đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, Trần Tông lại vẫn là không có cảm thấy vừa lòng, còn chưa đủ, xa xa không đủ, mới vừa rồi một phen khai thiên tích địa dường như cải tạo tổng số ngàn vạn hỗn độn thần tinh tiêu hao, chẳng qua là cải tạo bắt đầu mà thôi, chỉ là bước đầu cải tạo mà thôi. Còn cần càng nhiều cải tạo mới được, này phương tiểu thiên địa mới có thể đủ chân chính trở thành Thái Hạo Sơn lập tông căn bản. Hiện tại, còn không được. Trần Tông cẩn thận tự hỏi, chính mình từng lật xem quá đông đảo điện tịch, hiểu biết quá đông đảo tin tức, tìm kiếm dưới rốt cuộc tìm được cải tạo thế giới sở yêu cầu bảo vật, hoặc là nói nhất thích hợp bảo vật. Một là thế giới thụ, nếu là có thế giới thụ cắm rễ với một phương tiểu thế giới trong vòng, liền có thể cùng này phương tiểu thế giới cùng trưởng thành lên. Cuối cùng hóa thành một phương đại thế giới cũng không phải không có khả năng, nhưng kia yêu cầu dài dòng thời gian, cứ việc thời gian dài lâu, lại cũng ý nghĩa tiềm lực vô cùng. Thứ hai là nguyên khí chi mắt, cái gọi là nguyên khí chi mắt chính là có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, hư không nguyên khí một loại bảo vật, thường thường là thiên địa, hư không sở sinh, không ai có thể chú tiêu, có lẽ bán thần cường giả có năng lực làm được. Chỉ cần đem nguyên khí chi mắt dung nhập đến một phương tiểu thế giới trong vòng, là có thể đủ ra tốc hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí tốc độ. Làm tiểu thế giới tăng cường tốc độ nhanh hơn.